Đề Nam đứng lên tiến tới vị trí của Bạch Nhược Hạ. Giơ tay ra có ý muốn bắt tay chào. Vui vẻ nói chào cô, tôi là Đề Nam, bạn của bếp trưởng Thế, cũng là bếp phó ở đây. Bạch Nhược Hạ giơ tay ra để bắt tay anh ta. Không được tự nhiên cho lắm. Nhẹ giọng nói chào anh, tôi là phóng viên của VMT. Bạch Nhược Hạ, đến để thuyết phục, bếp trưởng Thế tham gia quay hình. Đề Nam liếc nhìn Thế Cảnh rồi mời Bạch Nhược Hạ tới đó ngồi. Cô từ chối nhưng với miệng lưỡi của Đề Nam thật không thể đi được rồi. Đành phải tới một lát, Bạch Nhược Hạ ngây thơ không biết ý định của Đề Nam là gì. Cô bị anh ta đẩy xuống ngồi ở ghế bên cạnh Thế Cảnh. Bạch Nhược Hạ ngước nhìn Đề Nam với vẻ ngơ ngác. Đề Nam cứ tưởng sẽ tạo cơ hội cho bọn họ, coi như là xong nhiệm vụ. Anh vẫy tay xin phép cáo từ. Không gian yên tĩnh thân thuộc của Thế Cảnh hay ngồi này chỉ còn lại hai người. Thế Cảnh không nói gì. Bạch Nhược Hạ cũng không biết nói gì. Khoảng cách vô hình này chẳng phải là do khuất mắt giữa hai người mà tạo thành hay sao? Bạch Nhược Hạ cúi gầm mặt xuống. Lý Nhí Thế Cảnh, anh ta làm vậy có phải là đã hiểu lầm gì không? Thế Cảnh gật nhẹ đầu, nhỏ nhẹ nói cậu ta hiểu lầm tôi và cô là quan hệ đó. À không, hiểu lầm tôi thích cô. Thế Cảnh nhếch môi, lòng ngậm ngùi đau đớn. Cậu ta là hiểu lầm sao? Không đâu, là hiểu đúng, cậu ta cũng như Ellen. Rất tinh ý, đúng là một đôi không ai có thể qua mặt. Bờ vai Bạch Nhược Hạ khẽ run lên. Cô ngẩng mặt lên lén nhìn nửa gương mặt nghiêng của Thế Cảnh. Lý Nhí nói hiểu lầm sao? Thế Cảnh quay lại nhìn Bạch Nhược Hạ, nhìn ánh mắt của cô với hy vọng sẽ hiểu được những gì cô đang nghĩ. Ánh mắt của cô có chút bi ai, đường nét trên gương mặt cũng u ám. Nhưng anh không sao hiểu được cô nữa rồi. Tình hình hiện giờ của cô là sao đây? Tại sao cô lại như vậy? Anh thật không thể hiểu nổi. Hết chương.